Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 177, Thiên tài Missy. Cooper nhà, chính sự nói xong, Missy, về sau ngươi chuẩn bị làm cái gì? Adam cười nói, ta cũng không biết. Missy nhún vai, ta đọc sách so ra kém Sheldon, buôn bán so ra kém Tiểu York. Tùy tiện đi. Sheldon là chỉ số IQ cao, Tiểu York là FQ cao, mà ngươi là EQ cao. Adam cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể hướng xí nghiệp ra, tiêu thụ phương diện này phát triển, một bên học đại học, một bên giúp Tiểu York phát triển công ty. Về sau một khi cái công ty này làm lớn, tuyệt đối cần người giống như ngươi mới. Đương nhiên nếu mà ngươi không thích cái này, cũng có thể hướng tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Người chủ trì các phương diện phát triển, người giỏi về cùng người câu thông cùng phát hiện không muốn người biết chi tiết. Ở phương diện này, người có thiên phú kinh người, không thể so Tiểu York tại làm sinh ý cùng với Sheldon tại phương diện khoa học thiên phú chênh lệch, right tương đương. Sheldon một mực thần du vật ngoại, đắm chìm ở thế giới của mình bên trong. Thế nhưng là nghe nói như thế, lập tức cười nhạo lên tiếng. Mary oán trách gọi một tiếng. Thật xin lỗi. Sheldon nghiêm túc nói. Không phải mới vừa đang nói chê cười sao? Missy lật một cái liếc mắt. Mặc kệ nàng song bào thai ca ca. Từ nhỏ đến lớn, nàng bị Sheldon đả kích đã đủ nhiều. Toán học phương diện không quan trọng. Thế nhưng là phụ mẫu yêu mến bên trên. Kia thật là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ a. Nhiều khi nàng nhất định phải gặp phải đầy đủ động tĩnh, mới có thể để cho phụ mẫu ánh mắt từ trên thân Sheldon thoáng rời qua đến. Cái này tạo thành nàng rõ ràng một cái nhan trị dáng người thiên phú đều tốt cô gái tốt. Vậy mà một trận rất tự ti rất mê mang. Nếu mà Adam con này hồ điệp cánh kích động cường độ không đủ lớn, tương lai Missy nói không chừng thật lại biến thành ca ca của nàng Sheldon trong miệng đê tiện. Phục vụ viên. Ta nói dĩ nhiên không phải chê cười. Adam cười nói. Sheldon, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước cùng Missy cùng đi làm khảo nghiệm sự tình sao? Lúc ấy ngươi buồn cười không đi ra à, giả. Sheldon một tiếng kêu. Dọa Adam nhảy một cái. Kém chút nghe thành, giả tin tức. Cái kia thí nghiệm hoàn toàn chính là mù nói nhảm. Sheldon tức giận nói. Năm 1990, bọn họ 10 tuổi lúc. Đi qua bọn họ ngoại bà bạn trai Sturgis tiến sĩ giới thiệu. Sheldon cùng Missy với tư cách song bào thai gia nhập kiểm tra thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu Sheldon là phi thường vui vẻ cùng tích cực. Không thể so nghe đến có khả năng thu đến cách xù thí nghiệm tham dự phí dụng cha của hắn kém bao nhiêu. Mà vừa bắt đầu, Missy là cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn bị đả kích. Bất quá nàng không muốn ba ba nàng không vui. Thế là liền theo ba ba nàng mua cho nàng kem ly lý do đáp ứng xuống. Trận đầu thí nghiệm, khảo nghiệm là chỉ số IQ. Không hề nghi ngờ, Sheldon toàn bộ hành trình lĩnh chạy. Đem những cái kia kiểm tra đề khiển trách là tiểu hài tử trò chơi. Mà Missy vắt hết óc. Các loại cùng nữ kiểm tra nhân viên nói chuyện phiếm. Thành tích vẫn như cũ rất kém cỏi. Nhưng thành công cùng nữ kiểm tra nhân viên xây dựng không sai quan hệ. Còn lắc lư nữ kiểm tra nhân viên xuân tâm dập dờn. Lại là đổi kiểu tóc lại là hệ đai lưng. Trận thứ hai thí nghiệm. Khảo nghiệm là EQ. Missy dễ dàng cho mỗi một tấm cầu đều bịa đặt một cái vô cùng tường tận cố sự. Rất nhiều chi tiết liền nữ kiểm tra nhân viên cũng không có chú ý đến. Cái này để kiểm tra nhân viên đều rất kinh diễm. Mà Sheldon hoàn toàn không thể lý giải những cái kia nhìn sách tranh cố sự ý nghĩa vị trí. Làm một lần lần nghe đến kiểm tra nhân viên hỏi thăm còn nữa không? Hắn liền bắt đầu có chút vội vàng sao động. Sau đó lại cũng không muốn gia nhập loại kiểm tra này thí nghiệm. Missy ngàn tốt vạn tốt. Đáng tiếc duy nhất là chữ số mù. Làm nàng nghe nói bọn họ làm thí nghiệm là cầm thù lao. Chạy đi cùng ba ba nàng muốn một nửa tiền. Ba ba nàng liền lừa nàng nói chỉ có 7.5 đao. Thực tế 300 đao. Sau đó hỏi nàng một nửa là bao nhiêu. Missy nghĩ nửa ngày không có tính toán minh bạch. chỉ có thể đi kêu Sheldon giải quyết. Bình thường chải đầu lúc đếm xem, 1 đến 100, cũng thường xuyên để lọt tính sai số. Lấy nàng dạng này toán học thành tích, không có ngoài ý muốn, thật đúng là lên không được đại học. Mà nếu như không có Adam sớm hỗ trợ, tiểu York lốp xe bác sĩ cửa hàng, đoán chừng cũng sẽ từ chối nhiều năm. Khi đó Missy sớm bỏ lỡ lên đại học vừa độ tuổi tuổi tác. Đi ra làm công cũng chỉ có thể làm phục vụ viên. Cuối cùng chậm rãi yên tĩnh lại, hoàn toàn biến thành ca ca của nàng Sheldon trong miệng đê tiện phục vụ viên. Chỉ số IQ cùng EQ là không giống. Adam cười nói, Missy nếu mà cố gắng một cái, đến lúc đó ta giúp đỡ viết phong thư đề cử, lên đại học hoàn toàn không có vấn đề. Tương lai tuyệt đối sẽ rất khác nhau. Nói đến đây, nhìn về phía giận dữ Sheldon. Sheldon, chẳng lẽ ngươi không muốn muội muội ngươi xuất sắc hơn sao? Các ngươi thế nhưng là song bào thai. Nàng xuất sắc mới chứng minh ngươi xuất sắc hơn a. Sheldon sững sờ. Cau mày nói, ta ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Ngươi nói có chút đạo lý. Chúng ta cùng hưởng giống nhau gen. Ta xuất sắc như vậy, trên lý luận liền tính dinh dưỡng toàn bộ bị ta hấp thu, Missy cũng có thể vượt qua chia đều tuyến trở lên. Là thật sao? Mary vô cùng kích động. Có thể chứ? Adam lời nói, để Mary lại nghĩ tới lúc trước làm thí nghiệm lúc Missy trong lúc lơ đãng biểu hiện vắng vẻ. Dựa theo Missy lời nói đến nói, trong nhà chia 3 đội, ba ba mang ca ca cùng một chỗ đánh bóng bầu dục. Là một đội, mụ mụ cùng ngoại bà thời khắc quan tâm Sheldon. Là đội thứ hai, mà nàng một người, một mình thành đội. Mặc dù Mary lúc ấy biểu hiện muốn bồi thường Missy bộ dạng, thế nhưng sau đó không lâu, nhu thuận Missy lần nữa biến mất tại Mary tầm nhìn bên trong. Bởi vì Sheldon thật sự là một cái phiền toái nhỏ tinh. Bây giờ bị Adam nhắc nhở, Mary trong lòng xấu hổ cùng tự trách đừng đề cập mạnh cỡ nào mạnh. Tự nhiên đối Missy tiền đồ càng thêm để tâm. Đương nhiên, Adam cười nói, mặc dù không nhất định là tốt nhất đại học, nhưng để Missy tăng lên chính mình cũng đầy đủ. Hắn đây chỉ là một cái nhấc tay, huệ mà không phí. Phía trước nói, tiểu York không có gì bất ngờ xảy ra là có thể đem công ty làm lớn đến tiểu bang Texas lốp xe đại vương trình độ, thế nhưng là có cơ hội hay không làm tốt hơn đâu. Adam cảm thấy, vẫn là có thể. Tiểu York mặc dù rất có FQ, nhưng hắn là chân chính học cặn bã. Liền cao trung cũng là miễn cưỡng dựa vào gian lận mới học xong. Dạng này hắn, bị giới hạn tầm mắt cùng học thức, thiên phú mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Mà Missy đâu, nàng nắm giữ thịnh tình thương, trời sinh thích hợp cùng người khác giao tiếp. Không quản là làm tiêu thụ, còn là làm lão bản, cũng có thể làm rất tốt. Một khi nàng lên đại học, đi qua hệ thống huấn luyện, hoàn toàn đem thiên phú của nàng đào móc ra, phụ trợ tiểu York kinh doanh lốp xe công ty, cao FQ thêm thịnh tình thương, không chừng kinh doanh ra một cái khác Michelin. Đây chính là thế giới top 500 xí nghiệp, hậu thế thị giá trị mấy ngàn ức đao siêu cấp tập đoàn. Adam nắm giữ 3 thành nguyên thủy cổ, dù cho về sau vì đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn, không ngừng bị pha loãng, phàm là giữ lại cái 1%, đó cũng là mấy chục ức đao tài phú. Nghĩ như vậy, quả thực so đầu tư Apple, Google, Amazon chờ công nghệ cao công ty cũng không kém. Mà hắn nỗ lực cái gì? Bất quá là lúc này 20 vạn đô la, một trận miệng pháo, cùng với tương lai một cái nhấc tay trợ giúp thôi. Đến mức thất bại, cái kia cũng không có cái gì. Nhớ kỹ sơ tâm liền tốt. Với tư cách Sheldon bạn tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy Sheldon song bào thai muội muội vẻn vẹn bởi vì không có người chỉ điểm mà mê mang, liền từ phía trên phú cực mạnh mỹ thiếu nữ lưu lạc thành Sheldon trong miệng đê tiện phục vụ viên. Vậy quá lãng phí, mà lãng phí là đáng xấu hổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.